Học cách bay thật nhanh. Anh ấy đã sẵn sàng để. Ồ, ghê quá. Anh ấy sắp đi bằng mông của mình. Ký ức của tôi về National Geographic nằm trên kệ ở tầng hầm nhà ông bà tôi. Được rồi. Đó là chuyện của nhiều năm trước. Không cần phải nói thêm nữa, đồ yếu thế. Hãy giữ chặt những chú hà mã của bạn vì đã đến giờ đi vệ sinh rồi. Đúng. Đấy rồi. Tôi biết ngay đó là Pugnado khi nhìn thấy nó. Thật là kinh tởm. Bẩn thỉu. Nếu một ít phân của nó rơi trúng bạn thì bạn sẽ là kẻ yếu thế. Quá đáng quá. Ôi không, đó chính là những gì họ làm. Họ đuổi họ ra ngoài. Làm cho chúng bay. Theo những gì tôi biết về môn nhảy xa. Bạn biết đấy, hầu như chẳng có gì, thì thế là tốt. Tôi nghĩ anh ấy có cơ hội thực sự ở đây. Không. Không, không. Đó là... Ồ. Ôi chú ơi. Không. Anh ấy sắp chết. À. Anh ấy đã chết chưa? Ồ nhìn kìa. Trên thực tế, ông đã sống sót. Đôi khi bạn phải đẩy con mình ra ngoài. Bởi vì nếu bạn không làm vậy, chúng sẽ sống mãi với bạn. Như chúng ta đều biết, trẻ con thực sự rất đáng ghét. Mơ mơ. Đó là, được rồi, đó là phân. Chuẩn rồi. Tất cả những thứ phân khô này đều có mục đích. Những con kiến sát thủ sẽ ăn thịt những đứa con mới sinh của nó. Nhưng đừng lo. Masmut Momamut đã có kế hoạch. Ông Masmut Momamut, thật buồn cười. Vậy phân đi. Ôi trời ơi, họ đã diệt được con kiến. Ồ, nó đây rồi. Tiến lên nào cô gái. Tôi tự hỏi liệu họ có truyền giấy vệ sinh cho nhau không? Gặp Eric. Một con ếch thủy tinh. Anh ta và những con ếch khác tụ tập lại để tham gia một bữa tiệc thác loạn. Ôi không. Ôi trời ơi. Chúng tôi đã chuyển từ việc đi vệ sinh sang tiệc tùng. Anh ta chỉ là một kẻ điên loạn thích quan hệ tình dục. Ồ, anh ta chỉ là một thằng. Ồ. Ồ. Thật kinh tởm. Ồ. Anh ấy sẽ đi bằng mông. Chúng ta không biết liệu đó có phải là dấu chấm hết cho quả dưa chuột hay không. Thứ đó đang đi vào đáy của anh ấy. Một vật trôi nổi. Giá như thiên nhiên có cách nào đó để đào thải khí thừa ra khỏi cơ thể. Đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy. Asolon có thể tái sinh hầu như mọi thứ. Nếu chúng có thể tái sinh, liệu chúng có sống mãi mãi không? Tôi ước gì mình có thể làm được điều đó với hông của mình. Tránh nhìn đi. Ôi trời. Chuyện này sẽ đi đến đâu đây? Đây là Genue. Ồ. Ha ha ha ha. Và đây là cái. Và, ồ. Ha ha, đấy. Đó là một động thái. Anh ấy đã sẵn sàng. Ôi chú ơi. Crash cố tình xịt nước vào người mình. Ồ. Crash. Đồ điên. Được rồi. Ồ không. Em nghĩ là em muốn có con với anh. Tôi nghĩ anh ta chỉ là kẻ thích thể hiện. Tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi đi tiểu trước khi chúng tôi kết hôn. Được rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang đoạn clip tiếp theo. Anh chàng này. Cái gì? Hù. Không. Kẻ yếu thế là gì? Vâng. Hôm nay tôi đã có một góc nhìn hoàn toàn mới. Kẻ yếu thế là người không nhận được nhiều sự công nhận. Người chiến đấu để giành chiến thắng. Mặc dù tỷ lệ cược không ủng hộ họ. Nó khiến tôi muốn xem toàn bộ phim. Tôi có thể nói rằng chương trình này đã ăn hết và không để lại một mẩu vụn nào không? Tôi nghĩ tôi sẽ. Bất kể điều đó có nghĩa là gì. Hãy chuẩn bị cho đội yếu thế. SSASASASAGT, một vụ nổ nhỏ giữa hai chân. Đồ khốn nạn,